Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Ba mươi bốn, đồng nghiệp chiêu cảm. Mỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước vì ham lợi nhuận nhiều, cô tự bỏ công việc tốt đẹp sẵn có, dốc hết tiền của dành chụm, còn vay thêm 10 chặng đồng, đổ cả vào một công ty kinh doanh tư nhân. Về đâu đây là một công ty lừa đảo. Mới đầu họ dùng thuật giữ trụ, cho người đầu tư hưởng mấy chặng tiền lợi trước thật ngọt. Rồi sau đó cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền trốn biệt tâm. Vì vậy Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành mà còn thiếu nợ rất nhiều. Ngoài ra 5 năm trước cô giao du với bạn trai cũng bị gạt lừa, đến nỗi phải phá thai, tình cảm tan rã, kết thúc trong chia tay. Đến đây Mỹ Đình vẫn chưa tìm được tình lang thích hợp, thân quyến bạn bè có nhiệt tình giới thiệu thấy đều không thành. Một hôm mẹ Mỹ Đình là Mỹ Linh đột nhiên tìm tới chỗ tôi, vừa khóc vừa kể lể. Quả Hồng, tôi biết chị đang viết cuốn Báo ứng hiện đời, xin hãy đem chuyện của tôi viết ra. Tội tôi rất lớn, con cái tôi hiện đây công việc không thuận lợi, hôn nhân chẳng toại ý, gặp đủ chướng ngại xui xẻo, tất cả đều tại tôi mà ra. Chính vì người mẹ này làm rất nhiều, quá nhiều việc xấu mà con gái mới bị liên lụy. Tôi vội đưa khăn giấy cho bác lau nước mắt. Mỹ Linh buồn đến không thiết sống, bà bắt đầu kể lể sám hối những lỗi lầm bất thiện mình từng tạo trong quá khứ. Mỹ Linh xinh đẹp từ nhỏ, rất được cha mẹ cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có phong lưu nên muốn chị được đó. Nếp sống sung sướng luôn được hưởng mọi ưu tiên đã dưỡng thành thói quen xấu cho Mỹ Linh. Thời đi học, nàng không tôn trọng thầy cô, còn được trong lớp tôn sùng như nữ hoàng, ngay cả thầy cô cũng để nang đôi ba phần. Sau khi ra trường đi làm, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù nàng đi làm xa, nơi xí nghiệp mỏ ở Đại Tây Bắc, nhưng được cán bộ trong đây không phải chịu chán khổ chị. Mỹ Linh sống hết sức tự do tự tại, hơn nữa nàng luôn được hưởng mọi ưu tiên, tính từ học vấn đến công việc. Khi viện nghiên cứu hay công ty chỉ tuyển có 2 người, thì trong cảnh dạng người tranh nhau nộp đơn, Mỹ Linh luôn được tuyển đầu tiên. Trước 40 tuổi, có thể nói là thời hoàng kim, may mắn mỹ mãn nhất của Mỹ Linh. Nhưng đây chỉ là phúc báo mà nàng được hưởng do kiếp quá khứ từng tích lũy. Nhưng hưởng phúc cũng chính là tiêu phúc, vì Mỹ Linh không biết Phật Pháp, không hiểu đạo, nên trong thuận cảnh nàng càng mê muội, tạo tội ác đầy trời. Tại xí nghiệp Mỹ Linh công tác có rất đông nam nhân, do nàng có dung nhan mỹ miều xinh đẹp khiến biết bao chàng theo đuổi say đắm. Nàng nổi bật trong đó như ánh trăng rực rỡ giữa ngàn sao, làm lu mờ mọi cô gái khác. Mới đầu nàng vốn là cô gái thanh tân thuần phát, nhưng do có sắc có quyền có tiền cộng thêm tham dục trong lòng ngày càng bành trướng, Mỹ Linh không cưỡng được hấp dẫn của kim tiền và chính lợi, nên nàng đã lạc lầm, đi càng lúc càng sai. Để đạt được mục đích, nàng sẵn sàng quan hệ, lên trường cùng các nam lãnh đạo, vừa có được công tác tỏi ý, vừa có thu nhập tăng cao. Chính do sinh hoạt phóng túng này mà nàng đã phá thai 8 lần. Chính những hành vi sai trái và ý tà này đã khiến cho phúc lành của nàng nhanh chóng cạn kiệt hết, và ác báo được dịp trổ ngay hiện tiền. Đầu tiên là gia đình nàng không hòa thuận, kết hôn xong mới thì giữa phu thê không ngừng xảy ra gây cãi ẩu đả. Chồng nàng do thường phải nén giận chịu đựng, nên đã trút hết bực bội phẫn uất vào đứa con gái Mỹ Đình. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, Mỹ Đình hay bị cha đánh đòn, chưa từng được phụ thân quan tâm yêu thương. Lại do mẹ sống phóng túng, ảnh hưởng xấu lây đến con, khiến Mỹ Đình sau khi trưởng thành rồi, nàng giao du bạn trai không cẩn thận, bị lời ngon tiếng ngọt dụ lừa, đến nỗi phải thất thân phá thai. Riêng Mỹ Linh, ác báo cũng bắt đầu trổ. Nàng vướng nhiều bệnh, bị viêm ruột thừa, phải mổ đến 4 lần mà trị vẫn chưa xong. Còn di chứng nghiêm trọng, gây thống khổ khó kham. Chân nàng mắc bệnh gai xương, nếu đi không cẩn thận là đau kịch liệt. Bệnh phụ khoa càng nặng đệ hơn, mỗi lúc có chu kỳ, nàng bị hành đau đến ngất xỉu. Còn nữa, công tác bây giờ cũng không còn thuận lợi, vì thân mang đủ thứ bệnh, nên các lãnh đạo bắt đầu lánh xa Mỹ Linh, bị hành hạ khiến nàng phải nghỉ làm, rồi nhân chị bệnh dây chưa, nàng phải ở nhà nghỉ ngơi, vô phương công tác. Những quả báo này chỉ là hoa báo, tương lai nàng còn phải xa chào 3 cõi ác, thọ vô lượng khổ, đúng như trong kinh Địa Tạng tả. Nếu có nam tử nữ nhân nào không hành thiện mà làm ác, cho đến chẳng tin nhân quả, phạm tà châm, vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hủy bán kinh Phật, những người tạo nghiệp như thế tức phải đọa ác đạo. Mỹ Linh vừa khóc đau khổ, vừa sám hối kể lại lỗi mình. Hiện đây sau khi học Phật rồi, nàng biết tất cả thống khổ kia là cho mình tự làm tự chịu. Trồng nhân ác thì gặt quả ác, báo ứng nhân quả như bóng theo hình. Bây giờ hàng ngày Mỹ Linh ở trước Phật thành tâm sám hối những tội ngu si mê muội của mình. Do ham lợi dục mà tạo lắm tội ác, mỗi ngày Mỹ Linh đều quỳ tụng kinh Địa Tạng, xiên bái sám, cầu Phật lực gia trì nàng sớm chuyển biến tệ trạng. Đồng thời nàng muốn dùng kinh nghiệm bản thân để cảnh báo mọi người: thân người khó được, Phật pháp khó gặp, nhất định phải quý trọng, siêng năng học Phật, tích cực hành thiện, vì nếu hưởng hết phúc rồi, tai họa ắt đến. Tôi bảo Mỹ Linh, nhân quả ai làm nấy chịu, không thể cho mình làm mà người khác phải gánh lấy. Sở chỉ việc cha mẹ làm có thể gây ảnh hưởng đến tiền đồ con cái, hoặc người ta hay nói tổ tiên tích đức để phúc cho con cháu, tổ tiên làm ác di họa cho tử tôn. Nếu giải thích theo Phật giáo thì đây là đồng nghiệp chiêu cảm, nghĩa là những cháu con đạo có nghiệp tạo tương tự sẽ đầu thai chào để trả báo chung theo đúng câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên cha mẹ phải đem thân làm gương, lo hành thiện tích phúc, trên hiếu kính tiền bối, dưới giáo dưỡng con cái, niệm niệm không quên lời dạy của chư Phật, Bồ Tát và cao tăng đại đức. Trong sinh hoạt phải sống chân chánh, thành thực, tín nguyện hành. Được vậy gia đình mới có thể hưng thịnh, con cái mới có thể phát. Khi đó Mỹ Linh phát nguyện, đời này nhất định tinh tấn tu hành, làm ích lợi chúng sinh, quyết tu cho liễu sinh thoát tử, ra khỏi tam giới, giảng sinh cực lạc, thành tựu Phật quả. 2 tháng sau, nghe nói Mỹ Linh đã tìm được công tác ổn định, bệnh tật trên thân Mỹ Linh cũng đã chuyển tốt, không cần dùng thuốc nữa, gia đình cũng chẳng hòa thuận. Tôi tin rằng với sự gia trì của Phật lực cộng thêm quyết tâm sửa lỗi đổi mới bản thân, Mỹ Linh và toàn cha tương lai nhất định sẽ càng tốt lành, hạnh phúc.